Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 12 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 12. Ở tập số 11 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Khương Tân Vũ đã tổ chức hội nghị ủy ban nhân dân để chỉ trích Liêu Kinh Vũ di chuyển các dự án sang khu công nghiệp mới mà không để lại quận Tân Hoa. Tất cả các ủy viên đều chỉ trích Liêu Kinh Vũ và Liêu Kinh Vũ sẽ hóa giải thế cờ này như thế nào? Mời quý vị khán thính giả vào nội dung chính. Vì những chất vấn này của Liêu Kinh Vũ mà phòng họp lại rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người nhìn về phía Khương Tân Vũ. Lúc này vì suy xét lợi ích của mình, tạm thời không ai muốn làm chim đầu đàn. Khương Tân Vũ vừa thấy biểu hiện của mọi người, lập tức trong lòng vô cùng khó chịu, chỉ có thể chính mình đứng dậy trầm giọng nói: Liêu Kinh Vũ, anh hỏi nhiều như vậy rốt cuộc là có ý gì? Có gì cứ nói thẳng ra đi, không cần quanh co lòng vòng. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười, sau đó lập tức thu lại nụ cười, lạnh lùng lướt qua mọi người. Được, nếu không có người trả lời tôi, Bí thư Khương lại muốn tôi nói thẳng, tôi đây cũng không quanh co nữa. Lời tôi muốn nói chính là những dự án đó của quận Tân Hòa rốt cuộc nên an bài thế nào. Tất cả các vị ủy viên thường vụ quận ủy ngồi đây đều không có tư cách nói tôi thế này thế nọ. Liêu Kinh Vũ giọng điệu cứng rắn, vừa mới nói tới đây đã bị Bí thư Đảng ủy thị trấn Tây Lương cắt ngang. Quay khúc khung ngang vỗ bàn một cái, tức giận nói: Liêu Kinh Vũ, anh điên rồi sao? Cái gì gọi là chúng tôi không có tư cách nhúng tay vào việc này? Chúng tôi đều là ủy viên thường vụ quận ủy quận Tân Hoa. Đối với dự án của quận Tân Hoa, đương nhiên chúng tôi có tư cách. Đúng, có tư cách. Một người thuộc phe Khương Tân Vũ tỏ thái độ ủng hộ. Khương Tân Vũ lạnh lùng liếc nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ khinh thường cười lạnh một tiếng. Hừ, có tư cách sao? Tư cách cái đắm. Trong quá trình thu hút đầu tư các dự án đó, các người có chút công sức nào không? Không có, những hạng mục đó đều là do Liêu Kinh Vũ tôi dẫn đầu đoàn thu hút đầu tư lấy về được. Lúc trước chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm muốn tiến hành phân phối các hạng mục đó, trong các người có ai đứng ra phản đối? Không có. Nếu lúc đó chỉ cần có một hai người dám đứng ra nói vài lời công đạo, chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm cũng không dám tranh giành chân tích một cách lộ liễu như vậy. Nhưng Liêu Kinh Vũ tôi dám đứng ra, hơn nữa vì muốn giành lại lợi ích cho quận Tân Hoa, Liêu Kinh Vũ tôi đã phải đánh cuộc đệ đơn từ chức, cuối cùng phải trải qua rất nhiều gian khổ mới lấy lại được quyền phân phối hạng mục. Giờ thì hay rồi, Liêu Kinh Vũ tôi phí hết tâm huyết mới giành lại được hạng mục, các người lại muốn hái quả đào sao? Các người chẳng lẽ không thấy xấu hổ? Chẳng lẽ không cảm thấy chính mình mới là người vô sỉ? Liêu Kinh Vũ tôi thật sự rất khinh bỉ các người, không chỉ không có năng lực, ngược lại còn bắt nạt kẻ yếu. Các người còn có lòng tự trọng không? Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ vỗ mạnh bàn một cái, lớn tiếng tuyên bố: Bí thư Khương, các vị đồng chí, mọi người nghe cho rõ đây. Thời điểm tôi giành lại được hạng mục, lãnh đạo thành ủy đã nói vô cùng rõ ràng, chỉ cần tôi giữ lại được tất cả các hạng mục này ở thành phố Thường Sơn, còn phân phối cụ thể thế nào sẽ do một mình Liêu Kinh Vũ tôi phụ trách. Tuy rằng các hạng mục này đều ký kết với quận Tân Hoa chúng ta, nhưng hiện tại quyền phân phối không liên quan gì đến các người. Nếu ai có ý kiến bất đồng thì có thể đi tìm chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm phản ánh. Điều này chính miệng ông ta đã hứa hẹn với tôi, mà Bí thư Vương cũng vô cùng ủng hộ. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, hội trường lại lập tức rơi vào yên lặng. Mọi người ai cũng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ được nắm quyền phân phối lại do Lý Đức Lâm chính miệng hứa hẹn. Một câu sau cùng như một đòn cảnh cáo, đánh cho đám người Khương Tân Vũ hỗn loạn, không biết phải ứng phó thế nào. Lúc này phó bí thư quận ủy Nghiêm Lập Bằng đảo mắt, kế chạy lên não, trầm giọng nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, nếu thực tế tình huống là như vậy, vậy thì tôi càng phải nói anh một chút rồi. Anh đã nắm trong tay quyền phân phối dự án, như vậy anh thân là quyền chủ tịch quận Tân Hoa, càng nên suy tính về lợi ích của quận Tân Hoa chúng ta. Sao anh có thể di chuyển 80% dự án đến khu công nghệ cao? Tỷ lệ này thật sự quá cao rồi. Tôi cho rằng ít nhất cũng phải lưu lại 50% cho quận Tân Hoa chúng ta chứ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh vừa mới nhậm chức quyền chủ tịch quận, chức quyền còn chưa xóa đâu, anh nên thận trọng suy xét một chút. Nghe Nghiêm Lập Bằng nói như vậy, Khương Tân Vũ cũng đã kịp phản ứng. Ông ta biết rằng nếu Liêu Kinh Vũ dám mạnh mẽ tuyên bố như vậy thì những lời hắn nói chắc chắn không phải là giả. Trong tình huống này, mình muốn nắm giữ quyền phân phối dự án trong tay là không có khả năng rồi. Nhưng nhất định phải khiến Liêu Kinh Vũ lưu lại nhiều dự án hơn cho quận Tân Hoa. Chỉ có như vậy thì mình mới có thể đạt chút chiến tích. Chỉ cần dự án lưu lại, chính mình sau này mới có thể nghĩ biện pháp nhúng tay vào, tiến tới hoàn thành một loạt các động tác hái quả đào về sau. Cho nên Khương Thần Vũ cũng lập tức đi theo nói. Đúng vậy, đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh nhất định phải suy nghĩ cho lợi ích của quận Tân Hoa chúng ta một chút. Hiện tại đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đều đang nhìn anh. Nếu anh làm việc quá đáng, chỉ sợ đến lúc bầu cử Hội đồng Nhân dân, chức quyền của anh rất khó xóa. Theo Khương Thần Vũ, nếu Liêu Kinh Vũ đồng ý thỏa hiệp trong việc phân phối dự án, đổi lại hắn sẽ thông qua đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu làm chủ tịch quận chính thức. Vụ giao dịch này đối với Liêu Kinh Vũ là tuyệt đối có lợi, bất cứ người trong quan trường nào cũng rất khó cự tuyệt. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ nghe xong những lời của Khương Thần Vũ và Nghiêm Lập Bằng cũng chỉ thản nhiên cười. Bí thư Khương, phó bí thư Nghiêm, nói thật ra Liêu Kinh Vũ tôi rất mong xóa được chức quyền, nhưng về vấn đề phân phối dự án tôi không có bất kỳ thay đổi nào. Quách Đại Pháo lại lên tiếng. Liêu Kinh Vũ, thằng nhóc cầu có phải rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt không? Vì sao không thể thay đổi? Liêu Kinh Vũ lại dùng một ánh mắt vô cùng bình thản miệt thị nhìn Quách Khúc. Nguyên nhân tôi không thể thay đổi rất đơn giản. Quận Tân Hoa chúng ta hiện tại căn bản không có nhiều khu đất thích hợp đầu tư xây dựng nhà máy. Với tình huống này, sao có thể để nhiều nhà xưởng như vậy đặt ở quận Tân Hoa? Lúc này Khương Tân Vũ lập tức nói. Liêu Kinh Vũ, những lời của anh nói không đúng. Lúc trước tôi đã cùng với Tổng Giám đốc Lưu Tiểu Phi và Tổng Giám đốc Trần Long Bân đi thị sát một vài khu đất của quận Tân Hoa chúng ta. Những nơi đó rất dễ dàng trưng thu, chỉ cần chúng ta tốn chút công sức là có thể thu đất, san lấp mặt bằng, vì sao không thể xây dựng nhà máy? Quách Đại Pháo lập tức phụ họa. Đúng vậy, Liêu Kinh Vũ, vì sao không thể xây dựng nhà máy? Trên mặt của Liêu Kinh Vũ lộ ra một tia bất đắc dĩ. Bí thư Khương, đồng chí Quách Khúc, tôi không biết các người không biết thật hay là cố ý giả vờ không biết. Chẳng lẽ các người chưa từng nghiên cứu qua nguyên tắc cơ bản để xác định nơi xây dựng nhà máy của quận Tân Hoa chúng ta sao? Cứ cho là quận Tân Hoa chúng ta không có, thành phố Thương Sơn, tỉnh Bạch Vân cũng sẽ có. Các người chẳng lẽ không biết những khu đất nằm ở nơi thuận chiều gió đều không thích hợp xây dựng nhà máy sao? Chẳng lẽ các người vốn không có phái chuyên gia đi xem xét một chút xem nơi đó có thích hợp đặt nhà máy hay không? Chẳng lẽ các người chỉ cần vỗ trán liền quyết định sẽ xây nhà máy ở đâu? Các người có biết vì sao Lưu Tiểu Phi từ chối không muốn đầu tư xây nhà máy ở nơi đó không? Đáp án rất đơn giản, bởi vì nơi đó thuận chiều gió. Một khi đầu tư xây nhà máy ở đó, nếu có vấn đề gì về ô nhiễm thì vật ô nhiễm sẽ dễ dàng theo gió bay vào nội thành, gây ô nhiễm toàn bộ thành phố. Hai người, tôi thật sự không biết nói gì với hai người. Không có việc gì thì đi học tập một chút đi, ngàn vạn lần không nên tùy tiện lên tiếng. Như vậy chỉ bày ra cho người khác cái ngu ngốc của mình mà thôi, để cho người khác càng thêm khinh bỉ các người. Cho tới nay, Liêu Kinh Vũ mặc dù đối với đám người Khương Tân Vũ vô cùng bất mãn, nhưng vẫn luôn duy trì sự điềm đạm bình tĩnh. Nhưng hiện tại, không ngờ Khương Tân Vũ dùng khu đất nằm nơi thuận chiều gió để làm khó mình. Điều này làm cho Liêu Kinh Vũ không thể dễ dàng tha thứ. Ngay cả nhà đầu tư như Lưu Tiểu Phi còn suy xét vì lợi ích của dân chúng, kiên quyết không chọn khu đất thuận chiều gió để xây nhà máy. Khương Tân Vũ thì hay rồi, không ngờ vì chính tích của mình không tiếc hy sinh lợi ích của dân chúng. Loại hành vi này Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không tha thứ được, cho nên không chút do dự trách mắng ông ta. Lần này Khương Tân Vũ quả thực không thể chịu nổi, gương mặt thoát xanh thoát trắng, hai tay trở nên run bần bật, không nói nên lời. Bởi vì ông ta thực sự không biết khu đất đó nằm nơi thuận chiều gió. Bởi vì khu đất đó đúng là ông ta nhìn bản đồ, vỗ trán một cái rồi quyết định. Giờ phút này hội trường lại yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ai cũng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ dám trực tiếp trách mắng bí thư quận ủy. Thằng nhãi này cũng quá kiêu ngạo rồi. Tuy nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều cho là như vậy. Như chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Cố Lỗi và trưởng ban chỉ huy quân sự Tiếu Tiểu Bằng đều cho rằng Liêu Kinh Vũ nói rất có đạo lý. Dù sao đầu tư xây dựng nhà máy nhất định phải theo nguyên tắc, không thể tùy tiện được, nhất định phải xem xét đến lợi ích của dân chúng toàn bộ khu vực lân cận, không thể vì chiến tích mà vỗ trán liền ra quyết định. Cho nên hai người nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt lại có thêm vài phần tán thưởng. Lúc này Nghiêm Lập Bằng vừa thấy tiếp tục như vậy không thể được,

gã Quách Khúc này thật đáng ăn đòn. Nghiêm Lập Bằng thầm nói trong lòng, đổi lại là ông ta cũng không dễ dàng tha thứ cho loại trực tiếp chửi mắng vào mặt mình như thế. Sau khi tát xong, Liêu Kinh Vũ lại giơ chân đá một cước khiến cho Quách Khúc văng ra xa 5-6 mét, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Tiếp đó, Liêu Kinh Vũ bình tĩnh đi tới, dùng chân giẫm lên ngực y, cúi người xuống lấy tay chỉ vào chóp mũi Quách Khúc, hai mắt trợn trừng. Họ Quách kia, đây là cái giá phải trả khi ông mắng tôi. Lần sau còn dám chửi tôi, một cái răng trong miệng tôi cũng sẽ không để lại cho ông, tất cả đều đánh gãy. Họ Quách kia, không cần cho rằng mình thông minh, còn người khác đều là đồ ngốc. Cái danh xưng Quách đại pháo đã đỡ đòn cho ông nhiều năm, có phải ông cho rằng người khác đều nghĩ ông tính cách thô lỗ cho nên đối với ngôn ngữ ố uế của ông đều dễ dàng tha thứ? Tôi nói cho ông biết, người khác có thể dễ dàng tha thứ cho, nhưng Liêu Kính Vũ tôi thì không. Quách đại pháo, tôi đang nghiên cứu kỹ về ông rồi. Bên phía nhà đầu tư cũng đã điều tra được những gì ông làm ở thị trấn Tây Lương. Lão già ông thoạt nhìn biểu hiện thô lỗ, nóng nảy, trên thực tế tâm cơ thâm trầm, hám lợi, lòng tham không đáy. Chẳng qua dùng danh xưng Quách đại pháo để làm tấm bia mà thôi. Họ Quách kia, ông nghe cho rõ ràng, về sau còn dám chọc tức Liêu Kính Vũ tôi sẽ ra tay rất độc ác, lần này chỉ là chú giáo huấn mà thôi. Nói tới đây, Liêu Kính Vũ dừng một chút, lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người đang vây xem. Không cần cho là Liêu Kính Vũ tôi trẻ tuổi dễ bắt nạt, nếu thật cho là như vậy, các người sai 10 phần rồi. Chính bởi vì Liêu Kính Vũ tôi trẻ tuổi, cho nên tôi không sợ gì cả. Tôi chỉ muốn làm chút chuyện cho dân chúng quận Tân Hòa, không hơn. Nếu ai ngầm giở trò sau lưng tôi sẽ trừng trị thích đáng. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy, xoay người đi về phía cầu thang. Đợi cho bóng lưng của Liêu Kinh Vũ biến mất ở cầu thang, mọi người lúc này mới đi đến đợi Quách Khúc dậy. Giờ phút này, khuôn mặt của Quách đại pháo đã bị đánh cho không ra hình người. Y vừa ngồi dậy lại ho một tiếng, nhổ ra hai cái răng hàm dính máu. Cặp mắt Quách đại pháo đã sưng đến híp lại, chỉ hở ra một hé nhỏ. Qua khe hở này, y nhìn bóng lưng Liêu Kinh Vũ rời đi, ánh mắt tràn đầy oán độc. Y biết rằng mình xem như đã mất mặt hoàn toàn rồi. Sau khi được mọi người nâng dậy, y liền xoay người đi ra ngoài. Y không còn mặt mũi nào ở lại chỗ này, liền trực tiếp lên xe, bảo lái xe đưa tới bệnh viện. Cho tới giờ khắc này, đám người Nghiêm Lập Bằng sắc mặt vẫn âm trầm như cũ, nhất là Nghiêm Lập Bằng. Ông đang ngàn vạn lần không ngờ Liêu Kinh Vũ lại dữ dội như vậy. Bình thường Quách đại pháo này luôn hô phòng hoán vũ ở hội nghị thường vụ, người bình thường thực không ai chấp nhặt với y. Mọi người tuy rằng nhìn ra được Quách đại pháo làm người vô cùng gian trá, nhưng phần lớn thời điểm người này làm việc coi như quy củ, tuy rằng tham lam nhưng chỉ tham phần y nên được hưởng, cho nên mọi người cũng không ai nhắm vào y. Mà hiện giờ Liêu Kinh Vũ không ngờ không chút bận tâm quy tắc quan trường, trực tiếp đánh Quách đại pháo tơi bời. Trận này không chỉ đánh Quách đại pháo tình người mà chính ông ta cũng tình người. Vừa đi về phòng làm việc của mình, Nghiêm Lập Bằng vừa nghĩ trong lòng, xem ra sau này đối đầu với Liêu Kinh Vũ phải cẩn thận hơn một chút. Giống như Nghiêm Lập Bằng, đám người Trương Siêu, Bao Nhật Phong tận mắt thấy toàn bộ quá trình Quách đại pháo bị đánh, thủ đoạn tàn nhẫn, rõ ràng quyết đoán của Liêu Kinh Vũ đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với bọn họ, nhất là lời cảnh cáo cuối cùng của Liêu Kinh Vũ. Sau khi đánh Quách Khúc một trận tơi bời, Liêu Kinh Vũ trở về văn phòng chủ tịch quận của mình. Giờ phút này là 20:50. Liêu Kinh Vũ ngồi trên sofa, khóe miệng lộ một tia cười nham hiểm. Hắn tin rằng trải qua sự kiện hôm nay, những ủy viên thường vụ đó đã có thể yên lặng một chút rồi, mà chính mình cũng có thể xa hơi một chút. Kỳ thật, ngay từ khi lên kế hoạch đốn ngã Trịnh Hiểu Thành, Liêu Kinh Vũ đã dự cảm vận mệnh thế lực quận Tân Hoa chắc chắn sẽ có phát sinh biến hóa cực lớn. Với tính cách của Khương Tân Vũ, nhất định sẽ nhân cơ hội vớt nhiều hơn nữa lợi ích chính trị, thậm chí sẽ không tiếc bất cứ giá nào để lôi kéo những ủy viên thường vụ Trịnh Hiểu Thành lưu lại. Những điều này Liêu Kinh Vũ không thể chấp nhận được. Liêu Kinh Vũ vô cùng rõ ràng, một khi Khương Tân Vũ hoàn toàn nắm giữ đại cục quận Tân Hoa, như vậy với tính cách của Khương Tân Vũ thì ông ta nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp để vớt lợi ích chính trị, thậm chí là lợi ích kinh tế. Hiện thực chứng minh kế hoạch của Liêu Kinh Vũ đã cực kỳ thành công, nhất là Quách Khúc trong lúc vô tình đã mạnh mẽ phối hợp với Liêu Kinh Vũ khiến cho hắn đạt được hiệu quả tốt nhất. Sau một lát trầm tư, Liêu Kinh Vũ cầm điện thoại trên bàn, bấm số điện thoại của Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân quận Trần Chính Vĩ. Trần Chính Vĩ là Chánh văn phòng từ thời Trịnh Hiểu Thành. Khi Trịnh Hiểu Thành còn tại nhiệm thì gã chính là tâm phúc của y, lúc đó cũng không ít gây khó dễ cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ bấm điện thoại bàn trong văn phòng Trần Chính Vĩ, chuông điện thoại tút dài vài tiếng không có ai tiếp máy. Liêu Kinh Vũ không thôi nhớn mày. Dựa theo quy tắc bình thường mà nói, chủ tịch quận chưa tan làm thì tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận cũng chưa nên về, trừ phi có chủ tịch quận đặc biệt đồng ý. Nhưng Trần Trinh Vi không ngờ không có ở trong phòng làm việc. Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lúc này liền âm trầm. Hắn lập tức bấm số điện thoại của văn phòng ủy ban nhân dân quận. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Chủ tịch Liêu, chào ngài, tôi là Triệu Nhiễm. Nghe được âm thanh của Triệu Nhiễm, trong lòng Liêu Kinh Vũ âm thầm gật đầu. Liêu Kinh Vũ cũng đã từng qua văn phòng ủy ban nhân dân quận vài lần. Mỗi lần qua đó, hắn đều phát hiện đại bộ phận nhân viên hoặc là nhàm chán ngồi đó xem báo, hoặc là đầu cơ cổ phiếu, hoặc là chat QQ chơi game. Chỉ có Triệu Nhiễm, mỗi lần Liêu Kinh Vũ nhìn thấy đều là y đang xử lý văn kiện, hoặc là cẩn thận đọc, hoặc là đang có gì đó trên máy tính. Mấu chốt nhất chính là mỗi lần Liêu Kinh Vũ qua đó, Trần Trinh Vi căn bản không thèm để ý đến hắn, chỉ có Triệu Nhiễm ra mặt tiếp đãi, hơn nữa đối với hắn cũng cực kỳ tôn trọng. Cho nên ấn tượng của Liêu Kinh Vũ về Triệu Nhiễm khá tốt. Triệu Nhiễm, Trần Trinh Vi đâu rồi? Anh ta không có ở văn phòng. Triệu Nhiễm lập tức trả lời. Không có, hình như chủ nhiệm Trần có một bữa tiệc, lúc tan làm đã rời đi rồi. Liêu Kinh Vũ nghe đến đó sắc mặt trầm thấp, lập tức cười nói. Được, vậy thì tốt rồi. Triệu Nhiễm mà, ngày mai cậu thông báo cho Trần Trinh Vi một chút, bảo anh ta đến phòng lưu giữ hồ sơ làm việc. Bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ đảm nhiệm chức chánh văn phòng. Triệu Nhiễm nghe đến đó lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn. Như thế nào y cũng thật không ngờ, chính mình chẳng qua là biết Liêu Kinh Vũ chưa về. Nếu văn phòng không có ai lưu lại, một khi Liêu Kinh Vũ có việc gì cần dặn dò thì không thể đúng lúc truyền đạt, nhưng mà chỉ là ở lại thêm 2 tiếng đồng hồ, không ngờ lại được lên chức chánh văn phòng. Không nên xem thường chức chánh văn phòng này, đây là chức vụ cấp trưởng phòng đấy. Ngay cả phó chánh văn phòng cũng chỉ là cấp phó phòng thôi. Rất nhiều người nhẫn nhịn cả đời cũng chưa chắc có thể từ cấp phó phòng leo lên cấp trưởng phòng. Chủ nhiễm thật không ngờ rằng một chiếc bánh cô nhân ngọt ngào như vậy là có thể rơi ở trên đầu của mình, nên nhất thời y có cảm giác hơi choáng váng, thậm chí đã quên trả lời Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nghe được đầu dây bên kia điện thoại hơi thở của Triệu Nhiễm có phần hơi dồn dập, nên vẫn im lặng không nói gì, cũng không có nổi giận. Đối với một người đã lăn lộn trong quan trường một thời gian dài như hắn, hắn có thể hiểu nổi tâm trạng kích động của Triệu Nhiễm trong giờ phút này. Tuy nhiên cũng may là tâm trạng kích động của Triệu Nhiễm không duy trì quá lâu, y lập tức trầm giọng nói. Cảm ơn sự đề bạt của chủ tịch quận Liêu, tôi sẽ lập tức đem chỉ thị của ngài truyền đạt ra ngoài. Xin hỏi ngài còn có chỉ thị nào không? Tôi lập tức đến văn phòng làm việc của ngài để báo cáo. Liêu Kinh Vũ cười nói. Cũng được, cậu cứ qua đây đi, tôi sẵn cũng có một số việc muốn tìm hiểu với cậu. Triệu Nhiễm vừa nghe Liêu Kinh Vũ đồng ý, trong lòng càng thêm hưng phấn. Triệu Nhiễm lập tức thu xếp lại một chút, mang theo tập viết đi tới phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, đứng trước văn phòng gõ cửa. Sau khi nghe được tiếng mời vào từ trong phòng phát ra, lúc này y mới đẩy cửa bước vào, đứng ngay trước bàn làm việc của Liêu Kinh Vũ. Y cũng không có ngồi xuống, chỉ vô cùng cung kính. Thưa chủ tịch, tôi đã đến ạ. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Ngồi đi. Triệu Nhiễm à, hôm nay tôi muốn nói chuyện với cậu một chút. Cậu cho là văn phòng ủy ban nhân dân của chúng ta có bao nhiêu người là chăm chỉ làm việc, có bao nhiêu người có chân tài thực học? Triệu Nhiễm nghe Liêu Kinh Vũ hỏi, vội vàng căn cứ theo lý giải của mình, dựa theo chức vụ hiện nay, đem tất cả những người từ trên xuống dưới trong văn phòng ủy ban nhân dân nói ra một lần. Trong khi Triệu Nhiễm phát biểu ý kiến của mình, thì Liêu Kinh Vũ một bên lắng nghe, một bên cầm viết lên ghi chép vài điều. Điều này làm cho Triệu Nhiễm bị áp lực không nhỏ khi tiến hành giảng giải. Tuy nhiên đối với ưu khuyết điểm của những người này, Triệu Nhiễm trình bày chừng mực, tương đối nắm chắc, tiến hành miêu tả một cách khách quan, tuyệt đối không thêm vào các ngôn ngữ có tính chủ quan. Liêu Kinh Vũ vừa nghe vừa âm trầm gật đầu đồng lòng, tự nhủ rằng xem ra mình không có nhìn lầm người. Triệu Nhiễm này là người nói thật làm thật, làm việc cũng biết đó nặng nhẹ, tính cách không nóng nảy như Trần Chính Vĩ lúc trước. Mấu chốt nhất chính là Triệu Nhiễm khi phân xét mọi người không có thêm vào sự chủ quan của cá nhân, không có ý đồ làm ảnh hưởng phán đoán của Liêu Kinh Vũ. Đây mới là điều Liêu Kinh Vũ coi trọng nhất. Là một lãnh đạo, hắn ghét nhất là sự báo cáo của cấp dưới có thêm vào sắc thái chủ quan của cá nhân, dẫn đến phán xét quyết định của mình bị ảnh hưởng. Sau khi Triệu Nhiễm nói xong, Liêu Kinh Vũ gật đầu nói. Tốt lắm, như vậy đi. Cậu căn cứ theo lý giải của mình, định ra một bảng phương án bổ trợ mới có liên quan đến điều chỉnh nhân sự của văn phòng ủy ban nhân dân. Hễ là người có năng lực